Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, Thanh Mộc Long Thương. Nhân loại, ngươi muốn chết, nổi giận tiếng giống vang vọng cực bắc đồng bằng, cao đến 100 mét Thái Thản Tuyết Ma Vương giờ phút này bị triệt để chọc giận. Một cái nhân loại phong hào đấu la lại muốn giết hắn. Thật coi hắn cực bắc Tam Thiên Vương là bùn nặn. Răng rác, răng rác, răng rác, kinh khủng cực hàn chi khí theo Thái Thản Tuyết Ma Vương thể nội bộc phát ra. Một cỗ đặc biệt khí tức khuếch tán, trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Lĩnh vực, Trần Tiểu Minh nhướng mày, lại là không nghĩ tới cái này Thái Thản Tuyết Ma Vương thế mà còn lĩnh vực của chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút, liền Thái Thản Cự Viên đều có lĩnh vực, Thái Thản Tuyết Ma Vương như vậy tồn tại, lại làm sao có thể không có đây? Tốt xấu là thần thú tạp giao tốt đẹp chủng loại, được trời yêu ái, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, nguyên bản thanh mộc trên bình đài thế mà kết lên một tầng bông tuyết. Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù khí tức đặt ở trên người mình. Tinh thần của mình cùng tư duy đều trì hoãn mấy phần. Có ý tứ, cái này lĩnh vực thế mà đã bao hàm tinh thần lực. Thấy qua Thái Thản Cự Viên trọng lực khống chế lĩnh vực, cũng gặp Kiếm Đấu La Thất Sát lĩnh vực, cái này Thái Thản Tuyết Ma Vương lĩnh vực ngược lại là rất có vài phần đặc thù. Chậm chạp hiệu quả bên trong, thế mà còn mang theo một tia tinh thần ba động, áp chế hắn người tinh thần năng lượng. Oanh, ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư thời khắc, Thái Thản Tuyết Ma Vương công kích đã đến. Song quyền phía trên bông tuyết ngưng kết, giống như hai tòa băng sơn mà đến. Thái Thản Tuyết Ma Vương kế thừa thượng cổ băng thần cùng Thái Thản Tuyết Ma huyết mạch. Cả hai kết hợp hoàn mỹ, từ đó để hắn nắm giữ lĩnh vực của mình đóng băng chậm chạp lĩnh vực. Chính mình có được thân thể cao lớn cùng lực lượng, lại đem người khác hành động biến động chậm chạp, một quyền như vậy nện xuống. Đối phương nhưng là không đường có thể trốn. Dựa vào cái này, hắn lúc còn trẻ đã từng theo đuổi qua Tuyết Đế, tuy nhiên sau cùng bị đánh gần chết, nhưng hắn cũng sống tiếp được. Chết tại hắn chiêu này thủ hạ cường giả không nhiều. Trần Tiểu Minh tính toán là cái thứ nhất đỉnh phong phong hào đấu la cường giả, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhưng một giây sau, nhìn qua Trần Tiểu Minh chậm rãi nâng lên tay phải, Thái Thản Tuyết Ma Vương ngây ngẩn cả người. Thứ 8 hồn kỹ, Thanh Mộc Thông Thiên, nhàn nhạt lời nói quanh quẩn. Trần Tiểu Minh trên tay phải, võ hồn Thanh Mộc thụ hào quang tỏa sáng. Sau đó trên thân thứ 8 hồn hoàn bay ra, dung nhập vào Thanh Mộc thụ bên trong. Một đạo to lớn Thanh Mộc thụ hư ảnh xuất hiện. Một cái màu đỏ gậy gỗ kéo dài mà ra, bị Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng nắm trong tay. Biến, gậy gỗ nơi tay, hồn lực còn giống như là thủy triều tràn vào trong đó. Gậy gỗ đoạn trước chậm rãi biến hóa, thời gian trong nháy mắt, một cái hình xoắn ốc văn đầu thương xuất hiện. Chiến đấu đến bây giờ, Trần Tiểu Minh đối với tự thân võ hồn trưởng khống càng ngày càng là thuận tay. Theo lúc đầu chỉ có thể dùng hồn kỹ chiến đấu, đến bây giờ đem hồn kỹ dung nhập tự thân, dùng cái này để chiến đấu, thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Có phải hay không ta muốn chết, một hồi ngươi sẽ biết. Dưới chân trùng điệp một bước, hết thảy 9 đạo 100.000 năm hồn hoàn chớp động lên. Bàng bạc hồn lực bạo phát, thứ 3 hồn hoàn bay ra, dung nhập vào trong tay Thanh Mộc Thương bên trong. Từng cây cành theo Thanh Mộc Thương bên trong lan tràn mà ra, giống như từng cái nhỏ nhắn mộc long đồng dạng. Cành chấn động, dung nhập vào Thanh Mộc Thương bên trong. Hiu, bóng người nhảy lên, Trần Tiểu Minh trong mắt sát ý chợt lóe lên. Một đầu 200.000 năm hồn thú cũng dám muốn giết hắn, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Tay cầm Thanh Mộc Long Thương, Trần Tiểu Minh trực tiếp hướng về Thái Thản Tuyết Ma Vương nắm tay phải mà đi. Giống như như băng sơn nắm tay phải, uy thế vô cùng đập xuống. Còn chưa tới gần, kinh khủng bông tuyết liền trực tiếp bạo phát. Trong nháy mắt, vô số bể nát bông tuyết bay vụt mà xuống. Cùng trước đó Trần Tiểu Minh kia cây làm toái phiến có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thái Thản Tuyết Ma Vương trong mắt lóe lên vẻ tự đắc. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Để ngươi nếm thử tự thực ác quả tư vị đi. Hừ, trong miệng quát lạnh một tiếng. Cầm chiêu thức của hắn mạch suy nghĩ tới đối phó hắn. Trần Tiểu Minh thật sự là không biết nên nói cái này. Thái Thản Tuyết Ma Vương tinh rõ ràng vẫn là ngu xuẩn. Thanh Mộc Long Thương phía trên thứ ba hồn kỹ hiện lên. Hào quang tỏa sáng, vô số cành theo long thương phía trên chen chúc mà ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt, ngay tại Trần Tiểu Minh trước người hình thành từng tầng cành phòng ngự. Bông tuyết toái phiến nện xuống, đều bị cành chỗ cản, một chút cũng không có cách nào xuyên thấu. Tình cảnh này để Thái Thản Tuyết Ma Vương sững sờ, nhưng lập tức lại là vui vẻ. Dạng này ngăn trở Trần Tiểu Minh, nhưng chính là một cái không chung bia sống, lại cũng không cách nào né ra một quyền này của hắn. Giống, nổi giận một tiếng, Thái Thản Tuyết Ma Vương nhãn bên trong nháy mắt huyết hồng. Nguyên bản đã cao đến 100 mét thân thể, thế mà lại lần nữa cất cao 30 mét, đạt đến kinh khủng 130 mét. Vẫn giấu kín tại thể nội Thái Thản Tuyết Ma huyết mạch bị kích phát. Thân thể trong nháy mắt bành trướng. Lực lượng kinh khủng để không khí bốn phía khẽ chấn động lấy. Nguyên bản nện xuống nắm tay phải tại thời khắc này. Lớn gần như gấp đôi. Trên đó ngoại trừ cực hàn chi khí. Càng là có một đoàn màu đen u quang. Dám chọc hắn Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hắn sẽ để cho tên nhân loại này cường giả biết, tự phụ xuống tràng. Thái Thản Tuyết Ma Vương đột nhiên bạo phát, ngược lại để Trần Tiểu Minh nhiều nhìn thoáng qua. Não tử rất tốt làm, thế mà còn biết ẩn giấu thực lực. Hiện tại bạo phát, đáng tiếc, duy nhất một chút cũng là ánh mắt không dễ dùng lắm. Chọn sai đối thủ, giết ý đã quyết, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lưu thủ. Giết. Trong tay Thanh Mộc Long Thương nhất thương điểm ra, trên mũi thương một vệt ngân quang xuất hiện, toàn thân huyết sắc quang mang cơ hồ đem che giấu, khó có thể nhìn ra. Phốp, giống như một cái ngọn núi quyền đầu nện xuống, Trần Tiểu Minh bóng người liền đối phương một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Nhưng chỉ thấy va chạm trong nháy mắt, lóe lên ánh bạc, sau đó Trần Tiểu Minh bóng người chợt lóe lên. Trực tiếp xuyên thủng Thái Thản Tuyết Ma Vương cái này toàn lực bạo phát nhất quyền. Máu tươi rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất thì bị đông cứng. Trần Tiểu Minh bóng người nhảy lên, dẫm tại Thái Thản Tuyết Ma Vương trên bờ vai. Thân thể chuyển một cái, trực tiếp lại lần nữa đuổi kịp mặt khác nhất quyền. Đồng dạng nhanh chóng xuyên thủng, sau đó tại Thái Thản Tuyết Ma Vương rung động dưới ánh mắt. Đứng ở hắn trên đỉnh đầu, trong tay Thanh Mộc Long Thương chậm rãi đến ở tại lớn như vậy trên đầu. Nhạt mà đứng, gió lạnh gào thét, Thái Thản Tuyết Ma Vương có chút ngây người, song quyền phía trên vết thương không ngừng giữ lấy máu tươi. Bạo phát huyết mạch chi lực nhất quyền, thế mà bị đối phương trực tiếp xuyên thủng, đối với Thái Thản Tuyết Ma Vương mà nói, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, Trần Tiểu Minh đã đứng tại trên đỉnh đầu của mình. Kinh khủng nhất là, theo Trần Tiểu Minh quyền kia bất quá chừng ba thước Thanh Mộc Long Thương phía trên. Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm nhận được hoảng sợ. Trong nội tâm không ngừng có cái thanh âm tại nói với chính mình. Đối phương một thương này một khi đâm xuống, chính mình nhất định sẽ chết. Đây cơ hồ là hắn bản năng trực giác. Để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, Trần Tiểu Minh tùy ý đem mũi thương điểm tại Thái Thản Tuyết Ma Vương trên đỉnh đầu. ánh mắt lại là nhàn nhạt nhìn phía một chỗ. Chỗ đó gió tuyết tràn ngập, nhìn không rõ ràng, nhưng Trần Tiểu Minh lại là mỉm cười. Đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. PS, do chương 49 trùng với chương 50 nên không có chương 50 như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.